Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1648, ngả bài, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, soda nước ngươi đã đến rồi. Lâm Vũ Tĩnh đang thanh tú động lòng người đứng ở dây em nhất trung trước cửa trường, thấy được chạy tới Tô Nhiên, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Vũ Tĩnh, thật sự là xin lỗi, trung gian xảy ra chút sự tình, đem ngươi muốn chuyển trường sự tình quên, nghĩ như thế nào phạt ta tùy tiện nói, ta hôm nay thời gian liền giao cho ngươi rồi. Tô Nhiên không đợi đến Lâm Vũ Tĩnh trước mặt liền chủ động khai báo tội của mình. Bởi vì hắn biết kháng cự từ nghiêm, lao ngọn nguồn ngồi mặc thẳng thắn từ rộng, về nhà lễ mừng năm mới, chỉ cần khắc sâu nhận thức đến sai lầm, còn là hảo đồng chí. Sự tình ta cũng biết, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Lâm Vũ Tĩnh chủ động đi lên trước khoác lại Tô Nhiên cánh tay, lo lắng nói. May mắn ngươi đã dọn nhà, lúc này mới không có bị bắt cóc, nghe nói cả thị cảnh lực đều xuất động, ta nghe được tin tức này thời điểm, đều nhanh muốn hù chết. Không có việc gì, bọn họ cũng bị bắt lại, chờ đợi bọn họ, sẽ là luật pháp nghiêm trị, không có chuyện gì đâu. Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, dưới lòng bàn chân liền truyền đến một hồi rất nhỏ meo meo thanh âm, cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai là tiểu hắc theo qua, đang vẻ mặt chờ mong nhìn xem hắn. Xoay người đem nó ôm vào trong ngực cưng chiều nói. Tiểu hắc ngươi như thế nào trả lại theo tới, tới, để ta ôm một cái. Xô, đà nước ngươi bất công, Lâm Vũ Tĩnh trơ mắt nhìn tiểu hắc. Ta là tiểu bạch, nó là tiểu hắc, cũng không thấy ngươi đối với ta tốt như vậy. Mèo, tiểu hắc như là khoe khoang đồng dạng, hướng phía Lâm Vũ Tĩnh dương lên cái đầu nhỏ. Vũ Tĩnh, không nghĩ tới ngươi liền tiểu hắc giấm chua đều ăn, đi ta đổi lại địa phương đi, ở cửa trường học đứng lâu rồi, đối với ảnh hưởng của ngươi không tốt. Tô Nhiên mắt nhìn trường học xung quanh, cảm nhận được các học sinh kia ánh mắt khác thường, đối với hiện tại học sinh cấp 3 mà nói cái yêu đương là một kiện làm cho qua loa việc nhỏ, có thể hắn lại chưa từng có trải qua, đối với những ánh mắt này có phần gánh không được, còn là điểm tâm sáng rời đi chỗ này nơi thị phi thì tốt hơn. Có ảnh hưởng gì, bọn họ như vậy nhìn hai ta, là hâm mộ ta có một cái ưu tú như vậy bạn trai. Lâm Vũ Tĩnh nương tựa tại Tô Nhiên bên người, dắt lấy y phục của hắn hướng phía trước đi đến. Xô, đà nước đi theo giúp ta đi dạo chơi tân giáo khu. Ách, bị Lâm Vũ Tĩnh này người can đảm lời nói, mặt của Tô Nhiên trong chớp mắt đỏ lên, cảm thụ được Vũ Tĩnh trên người truyền đến xử nữ mùi thơm ngát càng làm cho hắn toàn thân cứng ngắc, liền đi đường cũng không cân đối, giảm thấp xuống thanh âm nói. Vũ Tĩnh ta có chút không quen, chúng ta còn là điệu thấp điểm A, ha ha, nhìn ngươi sợ tới mức ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì, trong trường học này một cái quen thuộc đồng học đều không có, bọn họ yêu nói như thế nào thì nói, không cần quản bọn họ, hơn nữa ngươi càng khẩn trương, bọn họ lại càng thích xem náo nhiệt của ngươi, để nằm ngang tâm tính sẽ không sao rồi. Lâm Vũ Tĩnh hưng phấn tại Tô Nhiên bên người nói đến về tân học trường học hết thảy, vui vẻ cực kỳ khủng khiếp. Tô Nhiên chân tâm thay Vũ Tĩnh cảm thấy cao hứng, cự ly kỳ thi đại học còn lại không đến 100 ngày, hắn sợ Vũ Tĩnh đến lạ lẫm học tập hoàn cảnh không thích ứng, hiện tại đến xem, lo lắng của mình dư thừa. Góc truyện audio.com, tại loại này sung sướng bầu không khí, thời gian luôn là qua nhanh chóng, bất chi bất giác liền một cái giờ trôi qua, hai người bọn họ bước chậm ở trên thao trường, nơi này có không ít tình lữ tại tản bộ cũng không có thiếu đưa lưng về phía đảm nhiệm ngồi ở trên thảm cỏ, đối với hắn hai người xuất hiện cũng không có bất kỳ kỳ quái. Vũ Tĩnh, trường này thực mở ra các sư phụ cũng không quản sao. Tô Nhiên chân tâm chịu không được loại hoàn cảnh này, tim đập tăng nhanh, trong lòng bàn tay toàn bộ đều mồ hôi. Ta cũng không biết, thói quen cũng liền thấy quái không kinh, chớ khẩn trương, biểu hiện bình thường, như vậy bọn họ cũng sẽ không chú ý chúng ta. Lâm Vũ Tĩnh cũng là lần đầu tiên kinh lịch những cái này, nàng bản thân cũng là khẩn trương cực kỳ khủng khiếp, siết thật chặt Tô Nhiên góc áo, có cảm giác muốn trốn đến phía sau hắn giấu đi xúc động. Vũ Tĩnh, đừng chỉ nói ta, ngươi so với ta trả lại khẩn trương, ngươi ngó ngó y phục cũng bị ngươi kéo thành cái dạng gì sao? Nha, Lâm Vũ Tĩnh nhanh chóng buông ra, chạy chậm lấy đi đến một chỗ đất trống, hướng phía Tô Nhiên phất phất tay. Xô, đà nước ta ở chỗ này ngồi hội tâm sự. Hảo, Tô Nhiên bước đi quá khứ cùng Lâm Vũ Tĩnh sóng vai ngồi cùng một chỗ, nhìn xem lam lam thiên, đắm chìm tại này tốt đẹp thời gian bên trong. Tiểu hắc hưởng thụ không được loại này bầu không khí, từ Tô Nhiên trong lòng nhảy ra ngoài, quét mắt một vòng, thấy không có nguy hiểm, lúc này mới lười biếng nằm sấp ở trên thảm cỏ, híp mắt lên ánh mắt. Xô, đà nước ngươi lúc nào tài năng khỏi hẳn a, Lâm Vũ Tĩnh đem đầu tựa vào Tô Nhiên trên bờ vai, nhẹ giọng nói ra. Ta đều nhanh đã đợi không được, chờ không được, Tô Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Lâm Vũ Tĩnh nhất nhãn. Vì cái gì, ngươi bây giờ cũng đã bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt, ta sợ đến lúc đó ngươi liền không cần ta nữa. Làm sao có thể đâu, trên thế giới này, ta không thể. nhất phụ lòng, ngoại trừ cha mẹ, chính là ngươi. Gặp ngươi, là ta đời này lớn nhất may mắn. Vũ Tĩnh, cảm ơn không rời nửa bước của ngươi. Tô Nhiên cũng không có cải biến ý định ban đầu, trong giọng nói tràn ngập chân thành. Ai nha, Xô, đa nước ngươi đây là tại hướng ta thổ lộ sao? Lâm Vũ Tĩnh trong mắt lóe ra óng ánh, sắc mặt đỏ rực giống như là một cái chín đỏ quả táo. Đây không tính là sự tình, chờ ta triệt để bình phục ta sử dụng đối với toàn bộ thế giới người tuyên cáo, ngươi là thuộc về ta, ai cũng đoạt không đi. Tô Nhiên thân thể đang dần dần biến tốt, thấy được hy vọng sống sót, rốt cục tới đem nội tâm lời nói ra, lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Dừng bút, không có việc gì càn rỡ thét to cái gì, khiến cho lão tử tâm tình cũng không còn. Đúng lúc này, đi qua một đôi nam nữ tâm tình rất không thoải mái, ác hung hăng trợn mắt nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Lần sau đừng làm cho ta thấy đến ngươi, nhìn xem ngươi liền phiền, thật sự là mất hứng. Phốc phốc, điều này đôi nam nữ đi xa, Lâm Vũ Tĩnh thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi xem ngươi, lúc nói lời này cũng chẳng phân biệt được cái nơi, lần lượt dạy dỗ a ách đây không phải quá kích động sao, bị giáo huấn ta cũng nhận. Tô Nhiên lần này đã có kinh nghiệm, đem thanh âm ép tới rất thấp. Hắn nói cũng đúng, trường học là tới học tập thần thánh chi địa, mà không phải để cho chúng ta ở trong này nói yêu thương địa phương. Nói cẩn, ngươi không gặp bản thân hắn đều ôm một cái thế này, khá tốt ý tứ nói hai ta, không cần để ý đến hắn. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ Tĩnh khí bất quá, hướng phía kia hai người làm cái mặt quỷ, dùng để diễn tả mình bất mãn, có thể liền vào lúc này, nàng ngoài ý muốn phát hiện, này hai người đối diện lấy một người trung niên nam tử nói qua cái gì, trả lại hướng phía phương hướng của nàng nhiều lần, so vạch vạch cảm giác có điểm gì là lạ, lại nói không ra là lạ ở chỗ nào, đẩy bên người Tô Nhiên. Xô, đà nước ngươi mau nhìn kia hai người đang làm cái gì? Không tốt, này có thể là thầy chủ nhiệm, đi mau. Tô Nhiên vừa nhìn, nhất thời phản ứng lại, sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên, vội vàng bỏ dậy tự ý đồ ở trong đó năm nam nhân qua lúc trước cùng Lâm Vũ Tĩnh nhanh chóng rời đi nơi này. Người này như thế nào hư hỏng như vậy, làm tức chết. Lâm Vũ Tĩnh cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, nhanh chóng đứng người lên, cúi đầu hướng phía vừa đi. Đứng lại cho ta, hai người cái nào ban, hãy xưng tên ra. Trung niên nam tử bước nhanh đuổi theo thật giống như phát động công kích cuồng chiến đồng dạng, khí thế tương đối chi mãnh liệt kinh sợ đã bay số đối với Uyên Ương. Người này thực tôn tử, Tô Nhiên phàn nàn lầm bầm một tiếng, cùng Lâm Vũ Tĩnh phản phương hướng bước đi, hắn không muốn ảnh hưởng đến Vũ Tĩnh, vừa mới chuyển tới trường học liền lấy tới một cái thông báo, cái này sao có thể được. Đáng tiếc, thao trường lại lớn như vậy, hai người bọn họ lại bị bắt tại trận, đi chưa được mấy bước đã bị trung niên nam tử này bắt được. Chính như Tô Nhiên sở liệu, trung niên nam tử này chính là thầy chủ nhiệm, những người khác cũng không có rỗi rãnh để ý những cái này, gia hỏa này đang tận tình khuyên bảo giáo dục Lâm Vũ Tĩnh, cái gì muốn lấy việc học làm trọng, cái gì nữ hài tử muốn tự ái, cái gì đừng để bên ngoài thanh niên lêu lổng lừa gạt rồi. Có, người anh em bây giờ thân phận thành thanh niên lêu lổng, bản thân bây giờ đã là bộ dạng này hình tượng sao? Tô Nhiên tự giễu cười cười, cũng không có nhiều lời cái gì, chung quy thầy chủ nhiệm là vì Vũ Tĩnh hảo, bị giáo huấn cũng là nên. Chuyện kế tiếp không cần đoán cũng có thể biết, kêu ra trưởng. Lâm Vũ Tĩnh rơi vào đường cùng, bấm lão tỷ điện thoại, bất quá điều này cũng không tính cái gì, người cả nhà đều biết mình cùng Xô. Đà nước sự tình, đây chẳng qua là đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi, không có cái gì cùng lắm thì. Sau đó, thầy chủ nhiệm sợ Tô Nhiên chạy thoát, đưa hắn lưỡng nhốt tại trong văn phòng, hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nhịn không được cười ra tiếng. Xô, đà nước hai ta vận khí thật đúng là không tốt, ngày đầu tiên cuộc hẹn đã bị bắt tại trận, xuất sư bất lợi nha. Ai, ai nói không phải, ta nói không thể trong trường học ngươi thiên không nghe, hiện tại ngược lại tốt rồi, chờ bị chị của ngươi chê cười a, bị thầy chủ nhiệm bắt được văn phòng, lúc này Tô Nhiên lần đầu tiên, loại cảm giác này xác thực thật không tốt chịu. Ai, nói chuyện đứng đắn, hôm nay hôm ngươi tới, là muốn sớm cùng ngươi nói một chút. Lâm Vũ Tĩnh biểu tình trở nên rất nghiêm túc, ta ý định cùng ta tỷ than bài, ngả bài, vì cái gì, Tô Nhiên nghe vậy sững sờ, hai ngày này thật là lạ, ngày hôm qua vừa hỏa uyển nhi tỷ quán bài, hôm nay lại đây như vậy vừa ra, bất quá như vậy cũng tốt, về sau liền không cần lo lắng cái gì. Góc truyện audio.com Ta thật sự là nhìn không được, lão tỷ đối với ngươi là càng lún càng sâu, cả ngày cơm cũng ăn không trôi, ngủ cũng ngủ không ngon, tiểu tụy làm cho đau lòng người, đều là bị ngươi làm hại. Lâm Vũ Tĩnh trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, lo lắng nói. Lại tiếp như vậy, cần phải sinh bệnh không thể. Khác nói cần, là chị của ngươi thích là nước đổ khó hốt mà không đúng đối với ta, khác xáo trộn nói chuyện. Tô Nhiên vội vàng đem trách nhiệm bỏ qua một bên, dùng ủy khuất ngữ khí nói. ta lại phản đối chị của ngươi thế nào dạng, nàng hết lần này tới lần khác liền vừa ý ta, ngươi nói ta có oan hay không? Khác lừa mình dối người, nàng thích chính là ngươi, ai bảo ngươi như vậy nhận người thích đâu này? Đây nên chết mị lực, cắt nói ngươi béo thật sự là thở gấp lên, trước đừng cao hứng quá sớm, đợi lát nữa suy nghĩ một chút như thế nào đối mặt tỷ của ta a, nói không chừng nàng hội đánh ngươi một bữa, để cho ngươi lại đắc ý, Lâm Vũ Tĩnh trong phòng làm việc đi tới đi lui. May mắn lão sư này không có dạy ta, nếu để cho ta đứng đi học ta có thể chịu không được. Bây giờ không phải là đàm luận học tập thời điểm, chị của ngươi nàng sẽ không thực đánh ta đi. Thật muốn là như vậy, vậy còn là đừng nói cho nàng thật tình. Trong lòng Tô Nhiên tràn ngập lo lắng, nghĩ tới Lâm Vũ Đình kia tính tình nóng nảy, hắn khó khăn nuốt nhổ nước miếng, nếu thật là nổi giận lên, thật là có khả năng xuống tay với hắn, bữa này ra thịt nỗi khổ, hẳn là tránh không được. Lại kéo dài xuống, sẽ càng nghiêm trọng. Cho dù ngươi là không cho ta cũng phải cùng lão tỷ nói rõ thật tình, hiện tại báo cho ngươi, là vì để cho ngươi có chuẩn bị tâm lý, việc này quyết định như vậy đi, phản kháng cũng không có hiệu quả. À, về phần kia đâm thọc nam sinh, ở phòng học trên đường, bị một đạo hắc ảnh đâm vào trên người, một đầu đâm vào bồn hoa trực tiếp bị cành cây quẹt làm bị thương mặt y phục bị chọc chọc nhiều cái phá động, nhìn lên rất thê thảm. Ai đặc biệt làm, cũng dám mang đánh lén, cho lão tử đứng ra. Bành, ngọa tào ai, bành, đại ca ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, về sau nhất định hào hào làm người. Gia hỏa này bị đụng mắt nổ đom đóm, quỳ gối bồn hoa trực tiếp khóc. Bởi vì động tĩnh rất lớn, hấp dẫn không ít đệ tử, bọn họ đều tốt kỳ súng lại qua, nhìn xem quỳ ở trong bồn hoa nam sinh, không có chú ý tới một cái tiểu hắc mèo từ dưới lòng bàn chân chạy ra ngoài. Trong văn phòng, Lâm Vũ Đình vội vã chạy tới, lại là nhận lỗi lại là xin lỗi, lúc này mới đem Tô Nhiên cùng Lâm Vũ Tĩnh từ thầy chủ nhiệm trong tay mò xuất ra cùng nhau đưa hắn lưỡng nhận về nhà mới. Nhà mới cự ly dây em nhất chung cũng không xa, đi đường cũng dùng không lộ trình của thêm vài phút đồng hồ, đây là sao năng lực mang đến cơ bản nhất ưu thế, không thể nghi ngờ. Về phần tiểu hắc đi nơi nào, Tô Nhiên một chút cũng không lo lắng, gia hỏa này so với chính mình còn muốn nhận thức gia môn, nói không chừng hiện tại đã trở về. Tiểu Nhiên, người tới đúng lúc ta làm cả bàn rau, mau tới ngồi xuống, nếm thử thủ nghệ của ta thế nào. Lâm Vũ Tình cũng không có tức giận, ngược lại trả lại nhiệt tình chiêu đãi Tô Nhiên, điều này làm cho hắn càng thêm ngượng ngùng, toàn tâm toàn ý dũng khí lại tiêu lui xuống. Quá trình ăn cơm, Lâm Vũ Tĩnh không ngừng cho Tô Nhiên nháy mắt, Tô Nhiên quyền đương không thấy được toàn bộ hành trình một câu cũng không nói, chỉ biết vùi đầu ăn trên bàn đồ ăn. Góc chuyện audio.com, Tiểu Nhiên, ăn từ từ khác nghẹn lấy. Thấy Tô Nhiên như vậy có khẩu vị, Lâm Vũ Đình vừa lòng phi thường, không ngừng cho Tô Nhiên gắp thức ăn, nhiệt tình cực kỳ khủng khiếp. Lão tỷ ta có sự kiện muốn ngươi nói, ăn uống no đủ, Lâm Vũ Tĩnh lúc này mới liền lời trở lại chính đề còn không đợi nàng nói xong, đã bị lão tỷ giành lấy quyền nói chuyện. Không có việc gì, không cần cầm lấy đương chuyện quan trọng, người trẻ tuổi nói yêu thương rất bình thường, không cần nghe lão sư tỷ thì ta không phản đối. Lâm Vũ Đình thu thập lấy cái bàn, thuận miệng nói. Tiểu muội, ngươi muốn là cảm thấy không có ý tứ, vậy đến phía ngoài trường học đi, lão sư tay có thể duỗi không được dài như vậy. Ách, đang tại uống nước Tô Nhiên thiếu chút nữa một ngụm nước phun ra đi, này tỷ tỷ cũng quá ngang tàng a, đây chính là thân muội muội, cứ như vậy đuổi mất. Vẫn nói, chính mình rất có cảm giác an toàn sao? Lão tỷ, ngươi sao có thể như vậy a, nào có ngươi như vậy đương tỷ tỷ ta cần phải tìm mẹ cáo trạng không thể. Mặt của Lâm Vũ Tĩnh chứng trong chớp mắt thay đổi đỏ, nhỏ không thể thấy lườm Tô Nhiên nhất nhãn, rồi mới lên tiếng. Đừng làm rộn, ta có rất nghiêm túc sự tình muốn nói cho ngươi. Rất nghiêm túc sự tình, Lâm Vũ Đình lúc này mới buông xuống bát đũa, tò mò nhìn tiểu muội, nhìn lại Tô Nhiên, cảm thấy buồn cười nói. Hai người có phải hay không đã sớm bàn bạc tốt muốn thu về hỏa để đối phó ta? Ta mới không mắc mưu đó, là về nước đổ khó hốt thân phận sự tình, ngươi muốn nghe hay không? Ai, cách chương.